Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, buổi sáng lên đơn giản thu thập hạ chính mình, tóm được một ít cá bỏ vào ấn ký nội cưỡi biến dị hổ trở về tìm cây ăn quả. Có biến dị hổ, cước trình nhanh rất nhiều, cây ăn quả nguyên bản liền ở dòng suối nhỏ cách đó không xa. Một hồi liền đến, vẫn là ngày hôm qua giống nhau. Đem cây ăn quả hái được cái sạch sẽ, nơi này nàng là không tính toán ở đã trở lại, cho nên một chút cũng chưa lưu lại, hướng về rừng rậm thâm nhập. Trên đường gặp được quá biến dị bọ ngựa, con nhện, đương nhiên là biến thành trong tay Tích Phân, thậm chí không cần nàng ra tay. Biến dị hổ một chảo chụp chết không thể chết lại, bởi vì biến dị hổ bị 12 tinh thần khống chế thuần phục. Cho nên biến dị hổ giết chết tự nhiên cũng coi như làm nàng Tích Phân, mệt mỏi thời điểm liền dừng. Lại nghỉ sẽ, thuận tiện sinh cái hòa, nướng hai con cá ăn, thí luyện nhiệm vụ chỉ là sinh tồn. Cũng không có cái gì cứng nhắc yêu cầu, không cần phải gấp gáp muốn làm cái gì cũng không sự nhưng làm. Chỉ có thể nhiều tìm chút biến dị thể cho chính mình soát soát Tích Phân. Nếu là nàng một người đương nhiên sẽ không như thế nhẹ nhàng nhàn nhã. Hiện tại có biến dị hổ cái này bảo tiêu, cảm giác chính mình hoàn toàn ăn không ngồi rồi, thậm chí còn thực nhàm chán. Mau trời tối thời điểm tìm chỗ tránh gió địa phương đi nhặt củi lừa. Đã bị âm lãnh trơn trượt tầm mắt theo dõi, sau cổ bản năng nổi lên một ít thật nhỏ nổi da gà. Lòng bàn tay nháy mắt nhắc tới đao kiếm đột nhiên bước nhanh đi phía trước trượt vài bước. Lại vẫn là bị cuốn lấy nàng là một cái 20-30 mễ lớn lên khủng bố cự mãng. Chỉ cái đuôi tiêm một câu, nàng cũng chỉ dư lại một cái phần đầu ở bên ngoài. Thân thể bị cuốn lấy, đè ép suýt nữa một hơi không đề đi lên nghẹn chết đi quá. Xương sườn cũng co rút lại giống như muốn đâm thủng nội tạng giống nhau, tay nàng hoàn toàn không động đậy, biến dị hổ tuy rằng ở một bên rít gào, nhưng là mãng xà da rắn thật sự quá mức cứng rắn rắn chắc. Biến dị hổ lợi chào bắt được đi thế nhưng cũng chỉ là nhợt nhạt lưu lại vài đạo dấu vết. Biến dị hổ đang ở không ngừng quấy dày mãng xà. 12 cũng ở nỗ lực điều hành tinh thần dị năng thử khống chế mãng xà. Mãng xà cấp bậc hiển nhiên muốn cao hơn biến dị hổ. Phía trước nói qua, nàng hiện giờ dị năng cấp bậc cũng mới nhị cấp, chỉ có thể đủ khống chế biến dị hổ còn chỉ là ở xuất kỳ bất ý dưới tình huống. Hiện giờ mãng xà liền muốn nhất biến biến dùng tinh thần dị năng nếm thử. Quá độ sử dụng làm nàng sắc mặt trắng bệch. Cái chán ứa ra mồ hôi lạnh, bởi vì thế giới này thuộc về thí luyện thế giới. Xuất hiện không nên xuất hiện đặc thù cấp boss, đặc rơi chậm lại nên boss 60% năng lực 1 giờ. Thỉnh thí luyện giả mau chóng giải quyết, thật là không trải qua nhắc mãi. Mới nói xong thực nhàm chán thế nhưng cho nàng tới như vậy cái khó làm đại gia hòa. Vẫn là đặc thù cấp boss. Tuy rằng nàng không rõ ràng lắm cái gì là đặc thù cấp bậc boss. Bất quá có thể làm cấm đoán bia cố ý suy yếu boss 60% năng lực. Nghĩ đến hẳn là không nên xuất hiện ở thí luyện thế giới. Bằng không một cái thí luyện thế giới liền như vậy khó. Lại có ai có thể hoàn thành. Nàng chính là đủ xui xẻo. Vừa lên tới liền gặp được khó nhất chiến nhân vật. Ở bị mãng xà tiếp tục lạc đi xuống. Nàng cũng thật phải bị lạc chết, trong mắt sung huyết ánh mắt hung ác, 12 khởi sướng tàn nhẫn tới, ngươi không cho ta hảo quá, ta liền giết chết ngươi, không ở nếm thử khống chế mãng xà, tinh thần thẳng đến biến dị hổ mà đi, khống chế được biến dị hổ hai cánh mở ra bay về phía nàng thân thể bị cuốn vị trí, dùng sức cắn hướng mãng xà thân rắn. Đem trong không gian thu thập lên đao kiếm cùng gai nhọn hết thảy lấy ra tới. Toàn bộ xuất hiện ở trên tay. Hẹp hòi không gian làm này đó gai nhọn cùng đao kiếm một bộ phận nhỏ đâm vào mãng xà thân thể. Một đại bộ phận đâm vào nàng chính mình trong cơ thể, hầu chung một ngọt. Phun ra một búng máu. Nàng đoán có thể là đâm trúng chính mình nội tạng. Mãng xà ăn đau quấn lấy nàng cái đuôi buông lỏng. khôi phục tự do, vội vàng hướng nơi xa trốn đi, không bị mãng xà cuốn đến còn có nhưng chiến chi lực. Nếu là bị mãng xà cái đuôi quấn lấy, đó chính là sống sờ sờ bị lạc chết. Lần này đại ý phạm phải tật xấu nhưng một không nhưng nhị. Rút gạch dưới ra cắm gạch dưới tiến xương sườn hạ cùng bụng vũ khí. Thế nhưng làm nàng bị như vậy trọng thương. Khóe miệng một liệt lộ ra bạch sâm sâm hàm răng. Đã thật lâu không có chịu quá như vậy trọng bị thương. Ngẩng đầu, màu đen mặc đồng thế nhưng tràn ngập màu đỏ tươi tơ máu. Ngày xưa thanh triệt thủy nhuận hai tròng mắt giờ phút này giống như ác quỷ thấm người ta muốn. Người chết, dứt lời liền đôi tay các cầm một cây đao kiếm, chạy về phía cự mãng. Nhỏ bé thân ảnh ở thật lớn mãng xà trước mặt giống như con kiến giống nhau. Xa xem hình ảnh này phi thường buồn cười. Nếu có người thấy nhất định sẽ cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Nhưng gần xem nàng lúc này dữ tợn như ác quỷ gương mặt chỉ làm người cảm thấy khủng bố. Bị buộc hoàn toàn không quan tâm. Hai mắt tràn ngập điên cuồng. Nếu có người ở nhất định sẽ sợ tới mức lui về phía sau không ngừng, đáng tiếc nơi này trừ bỏ thiếu. Nữ chỉ có một con biến dị hổ, bị đuôi rắn lần lượt chụp phi. Nhưng 12 trước sau không làm mãng xà ở có cơ hội cuốn lên nàng. Lại một lần bị chụp phi lúc sau 12 phun ra khẩu huyết điên cuồng cười to. Tùy ý lau mặt thượng vết máu, càng thêm điên cuồng, gằn từng chữ một ta, muốn, lộng. Chết, ngươi, không đếm được bao nhiêu lần tiến lên công kích sau đó bị mãng xà chụp phi. Thoán tiến lên tiếp tục công kích lại bị chụp phi. Qua lại tuần hoàn, thẳng đến lúc này đây. Trong tay đao kiếm đã là chỉ dư lại một phen. Phía trước đao kiếm ở lần lượt công kích mãng xà rắn chắc ngoại gia trung báo hỏng. Bất quá chỉ dư lại này một cái cũng đủ rồi. Đem cuối cùng một tia lực lượng dị năng phụ với trên tay. Đao kiếm gắt gao chát ở mãng xà rắn chắc thân rắn thượng. Cái kia vị trí vừa lúc là bầy tấc, dùng sức thọc đi vào, lực đạo đại toàn bộ cánh tay trực tiếp hoàn toàn đi vào mãng xà trong cơ thể. Không ngừng quấy, thẳng đem mãng xà nội bộ quấy nát như chết. Mãng xà ở không cam lòng điên cuồng múa may vặn vẹo sau ngã xuống trên mặt đất. Thình thịch một tiếng, trên mặt đất cho bụi bùn đất lá cây bắn bay lên. Ngay cả mặt đất đều chấn tam chấn, mãng xà ngã xuống, 12 cũng kiệt sức cả người vết máu ngã vào một bên, này mãng xà là nàng cho tới nay mới thôi. Gặp được mạnh nhất đối thủ, nàng hoàn toàn bị đè nặng đánh, lần lượt nhìn như chịu chết càn quấy cũng đều ở trong kế hoạch. Bởi vì da rắn quá dày, xà duy nhất nhược điểm chính là bầy tấc, nàng không có thể một chút liền phá da rắn sắc bén vũ khí. Chỉ có thể dùng bổn phương pháp, mỗi lần đều công kích cùng cái điểm, chính là bầy tấc địa phương khác chính là phá vỡ cũng là bạch xà. Chờ nàng kiệt sức mãng xà nếu là còn chưa có chết. Chết chính là nàng, may mắn cái này biến dị cự mãng bị cấm đoán bia suy yếu phần trăm 16-10 năng lực. Cũng may mắn chính mình ở một giờ nội giải quyết nó. Bằng không nàng mệnh phải giao đãi tại đây. Cảm thán chính là, cự mãng boss bị cấm đoán bia yếu bớt 60% năng lực. Còn như vậy khó chơi, nếu không phải dị năng hơn nữa một phen tính kế cùng may mắn. Chết chính là ai còn chưa chắc, này ngoạn ý không bị suy yếu năng lực, chính mình khả năng liền một cái đối mặt đều chịu không nổi đi. Ngẫm lại khiến cho nàng cảm thấy lông tơ rùng mình, loại này chịu chết công kích hành vi. Ở trước kia nàng chưa từng có nếm thử quá, trừ bỏ tự bạo lần đó ở ngoài. Hiện tại cả người là thương, đặc biệt là nội tạng, nhu cầu cấp bách muốn tìm cái an toàn địa phương chữa thương. Địa phương nhưng thật ra có sẵn, này địa giới liền không gặp phải quá đệ nhị chỉ sinh vật. Nhìn dáng vẻ là boss địa giới, hơn nữa boss da dày, liền biến dị hổ dễ dàng đều phá không được nó ra thịt. Lập tức cũng bất chấp như vậy nhiều, thân thể của nàng chống đỡ không đến tìm kiếm địa phương khác. Thất tha thất thểu đi đến boss xác chết chỗ, cố sức hoạt động nó thô to thân thể làm thành cái vòng tròn. trên đường mãng xà xác chết thượng nổi lơ lửng quang cầu xem cũng chưa xem liền ném vào ấn ký thu. Hồi tới, lấy ra mấy cái trái cây chịu đựng đau gamma siêu cô thể là lần này bị thương quá nặng. Đại bộ phận đều là nội thương, liền tính ăn trái cây khôi phục tốc độ vẫn là rất chậm. Bất quá như vậy 12 đã thực thấy đủ, dựa vào nàng thương thế, liền tính đi bệnh viện cũng muốn nằm viện mấy tháng, về nhà điều dưỡng đoạn thời gian mới được như vậy chỉ là ha ha trái cây là có thể thong thả khôi. Phục đã thực may mắn, nếu không gặp được cây ăn quả, không trích trái cây, không sợ có độc ăn luôn, như vậy hiện tại nàng bị như vậy trọng thương, không có dược vật không khác chờ chết. Nếu không đi trước rừng rậm chỗ sâu trong, cũng liền sẽ không gặp được nhiều như vậy nguy hiểm, nhưng là ở bờ biển cũng muốn giải quyết ăn uống vấn đề. Vẫn là sẽ gặp được nguy hiểm, khả đại khả tiểu, nguy hiểm luôn là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Này một đường thu hoạch không nhỏ, liền tính nguy hiểm cũng đáng đến. Biến dị hổ tiến đến lại đây, ướt nhẹp mũi to cùng nàng, liếm trên người nàng vết máu. Ôn thuần ghé vào một bên nhậm thiếu nữ nằm liệt nó trên người. 12 trước sau phân ra một tia tinh thần ở biến dị hổ não nội. Có thể nói trừ bỏ tất yếu nàng đã sẽ không đi cố ý khống chế biến dị hổ. Chẳng qua là làm biến dị hổ sẽ không thương tổn, rời đi nàng bên người thôi, gần nhất bữa tối chính là cá cùng trái cây. Biến dị hổ não nội có 12 nhốt đánh vào tinh thần. Sẽ không tự hành rời đi, liền tính đói bụng cũng là ở phụ cận tìm chút săn thực dùng ăn. Hơn nữa biến dị hổ săn thực mà chết con mồi, cũng sẽ bởi vì biến dị hổ não nội có nàng tinh thần lực nguyên nhân tự động biến thành nàng tích. Phân, đại đại để tiêu dưỡng thương mấy ngày nay tích phân thu vào vấn đề. Sau đó trở lại nàng bên người, có đôi khi sẽ mang về tới một con hai chỉ bị cắn đứt khí con mồi. Biến dị động vật nàng không biết có phải hay không nhưng dùng ăn. Liền không lý quá, dần già, biến dị hổ cũng sẽ không ở cố ý ngậm trở về con mồi chia sẻ cho nàng, ở bên dòng suối nhỏ thời điểm. Chuẩn bị sung túc, chìa khóa nội thời gian yên lặng, mấy chục con cá cùng chỉnh cây trái cây, đủ dưỡng thương trong lúc dùng ăn. Không cần đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn làm thương thế quá nặng, dựa vào biến dị hổ trên người. Bốn phía là dùng mãng xà thân thể làm thành cảng tránh gió. Đảm đương lều trại tới sử dụng, dưỡng thương luôn luôn là cái buồn tẻ sự tình, vì tránh cho thương thế quá nặng, 12 không dài hoạt động, đại bộ phận thời gian đều là nằm hoặc là dựa vào. Thật sự mệt mỏi liền đứng lên đi vài bước, nàng không phải nhàn không xuống dưới ngốc không được. Người, mà thế sau cũng là chính mình một người ở âm u tầng hầm ngầm. Mỗi cách một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài tìm kiếm cũng đủ nhiều đồ ăn. Loại này sinh hoạt đã thực thói quen, không thói quen chỉ là bị như vậy trọng thương, như vậy nàng thực không cảm giác an toàn, lúc này nàng quá yếu. Tưởng tượng đến chính mình thế nhưng bị một cái mãng xà thiếu chút nữa đánh chết. Liền lòng tràn đầy lệ khí, quá yếu, chính mình vẫn là quá yếu, biến cường là nhất định phải. Chờ thương hào, nhất định phải đem này xà lột ra. Nhàn tới không có việc gì mới lưu ý cấm đoán chìa khóa cấp nhắc nhở, đệ nhị cảm tinh thần tới hạn. Giá trị đột phá cực hạn, khen thưởng 500 tích phân. Tinh thần cộng 10 lực lượng cộng 10 tốc độ cộng 10 thể lực cộng 10 trí lực cộng 10 thỉnh ở cấm đoán chìa khóa trung tự. Hành xem xét thuộc tính, đệ nhị cảm đã đột phá. Trước mặt vì đệ tam cả mơ siêu khen thưởng danh hiệu siêu cảm chi tam mơ siêu đeo sau các thuộc tính. Thêm 20, giết chết đặc thù cấp boss tích phân cộng 3000. Bởi vì suy yếu nên boss năng lực, tích phân trừ 2500, đạt được biến dị xà vương kết tinh, nhưng dung hợp tăng cường sức chiến đấu tác giả có lời muốn nói. Vừa muốn càng văn, liền phát hiện cất chứa nhiều hai cái kích động. Giải hoa tuy rằng vẫn là không có bình luận một ngày. Cô đơn chỉ cần cơ gõ chữ cố lên. Nó ta là nhất béo đát. Hết chương.